Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 490 chương 5, vừa lòng đem sư muội gia nhập group chat, không đợi bên trong đám kia hố hóa phản ứng lại đây. Hoàng Chánh liền quyết đoán làm Lâm Lam đóng cửa, cái này sẽ làm sư muội phân tâm. Bị cướp đi, đồ vật, mục đích là cái này. Nhưng là cũng không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, làm một cái tay già đời đi đầu đại sư huynh, hắn thập phần hiểu được như thế nào phân tán Nguyễn Manh ngoan ngoãn sư muội nhóm lực chú ý. Trực tiếp tế ra trăm thí bách linh chân quý ngọc giản. Này đó là sư huynh vì nội môn các sư đệ sư muội chuẩn bị. Luyện khí kỳ đến kim đan kỳ, môn phái vạn năm bất biến cơ sở nhiệm vụ tổng kết. Sư muội nếu tu luyện đến bình cảnh, lại hoặc là muốn tiếp một ít nhiệm vụ thí luyện, không ngại dựa theo sư huynh đề cử đi thử, Lâm Lam như Hoàng Chánh mong muốn. Làm lơ trên tay cái kia hư hư thực thực là pháp khí laptop. Tiếp nhận trên tay ngọc giản, dán ở ót thượng, ngay sau đó mở to hai mắt, bởi vì ngọc giản bên trong, không chỉ có thương quy nhiệm vụ đơn giản như vậy. Này rõ ràng chính là một phần cao giai công lược chỉ nam. Hàm quát kim đan dưới, môn phái thường quy nhiệm vụ phương pháp, tiểu bí quyết, còn có các loại tu luyện tâm đắc tổng kết, có thể nói là thập phần chân quý tu luyện kinh nghiệm. Mani nhìn bên trong rậm rạp chú thích, liền biết ngọc giản chủ nhân tiêu phí rất nhiều tâm tư. Loại đồ vật này, không phải thiệt tình vì sư đệ muội nhóm suy nghĩ sư huynh. Đều sẽ không như vậy nhẫn nại mà là Mani Hoàng Chánh vừa lòng nhìn đến tiểu sư muội nhìn phía. Hàn ánh mắt không hề mới lạ, còn mang lên kinh ý, rèn sắt khi còn nóng mà săn sóc bổ sung. Nếu trong đó có cái gì biến hóa, ta sẽ lại lâm thời thông chi sư muội. Cảm ơn sư huynh, Lâm Lam là nghiêm túc nói lời cảm tạ. Ta sẽ hảo hảo tu luyện. Hoàng Chánh đạt tới mục đích lúc sau, vừa lòng. Bất quá biểu hiện đến vẫn là như vậy phong độ nhẹ nhàng. Không cần như vậy khẩn trương câu nệ, ta như thế nào cũng là các ngươi đại sư huynh, này đó là ta nên làm Mani, làm sư huynh, nhất hy vọng chính là các sư đệ sư muội có thể tu luyện thành công. Hơn nữa, sư huynh cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, này đó chính là muốn thu báo đáp, nếu sư muội làm nhiệm vụ thời điểm, dùng sư huynh cấp phương pháp nói, là được với giao sư huynh ta 1% báo đáp. Nhớ rõ nộp lên, nói xong tự cho là hài hước chớp chớp mắt, Lâm Lam cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Ngược lại cảm thấy vị sư huynh này càng thêm săn sóc. Đây là không nghĩ làm chính mình thiếu nhân tình a. Trong lòng nhớ kỹ về sau, liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Ta đã biết, nếu ta làm nhiệm vụ, sẽ cho sư huynh lưu lại. Hoàng Chánh vừa lòng, sư muội thật ngoan, nội tâm rít gào, quả nhiên vẫn là sư muội tương đối đáng yêu. Nếu Hoàng Chánh lúc này cách làm cùng ý tưởng, bị những cái đó hắn hố qua các sư đệ nghe được. Tuyệt đối sẽ liều mạng bị trọng thương cũng tìm cái này tâm cơ sư huynh đánh một trận. Nì ma, sư muội chính là bảo, sư đệ chính là thảo. Lòng dạ hiểm độc đại sư huynh nương chính mình thân phận địa vị. Trường kỳ bằng vào hoàn mỹ công lược, mạnh mẽ thu bọn họ này đó sư đệ 1/10 chiêu thành. Quả thực chính là hắc tâm can đại biểu. So với ý tư thu báo đáp một chúng sư muội nhóm. Bọn họ này đó sư đệ muốn này phân công lược, không chỉ có muốn ăn nói khép nép thỉnh cầu lấy lòng mua ngoan. Còn phải ký kết giao dịch khế ước mới cho xem. Bán sau tuy rằng có. Chỉ là đều là dẫm lên cuối cùng kỳ hạn đưa đến. Mỗi lần đều là cửu tử nhất sinh khi, vị này xem náo nhiệt sư huynh đột nhiên xuất hiện nói cho nội dung có biến gì đó. Không cần quá bi thôi, nhất thảm chính là xong việc còn phải bị cái này lòng dạ hiểm độc sư huynh chế giễu. Một không cẩn thận liền toàn tông đều đã biết, quả thực không có gặp qua như vậy hố sư huynh, chỉ là cứ việc như thế. Ở Trại Thịnh Kiếm Tông, Hoàng Chánh nhân khí cùng danh vọng vẫn là rất cao, bởi vì mọi người đều ở vội vàng tu luyện, vội vàng thu thập tài nguyên, cũng chỉ có Hoàng Chánh vị này lòng dạ hiểm độc đại sư huynh. sẽ nương quản lý môn phái sự vụ tiện lợi, làm như vậy tổng kết ký lục, hơn nữa thời khắc đổi mới. Ân, hắn cũng làm phương diện này tin tức thu mua, cấp các sư đệ sư muội kiếm chút tiền tiêu vặt, mặt khác sư huynh sư tỷ, đừng nói công lược, không nương mang đội, hố ngươi một phen đã là hảo sư huynh hảo sư tỷ đại biểu. Cho nên, hảo sư huynh gì đó, cũng là đối lập ra tới, sư môn trưởng bối đối này đều là chỉ mắt khai chỉ mắt bế. Chỉ cần không có vượt qua tông môn điểm mấu chốt, giết hại đồng môn, hoặc là đối đồng môn tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Này đó thủ đoạn đều là cho phép, đại gia cũng cam chịu cái này quy tắc, nhưng là một khi vượt qua này tuyến, tuyệt đối là lôi đình thủ đoạn. Rốt cuộc, mốc bạch ngọt là vô pháp ở tu chân giới tồn tại. Ở tông môn trong vòng, liên cấp này đó không biết trời cao đất dày hoa. Trước thượng một đường có thấp nhất bảo đảm khóa liền không còn gì tốt hơn. Hoàng Chánh, thân phận bài đã đăng ký xong, người mệnh tinh cũng chế tạo ra tới. Kế tiếp, sư muội liền có thể bằng vào thân phận bài, tại nội môn các nơi tự do hành tẩu. Sư muội là hiện tại liền tính toán tới trước Đốc Kiếm Phong đi sao? Lâm Lam gật đầu, căn cứ nàng vừa mới từ môn phái Ngọc Giản nhìn đến. Đã có lý sự đường cấp bậc thân phận nội môn đệ tử. Có thể bằng vào thân phận bài, đến đúc kiếm các trung học tập bổn tông tâm pháp kiếm pháp. Chúng ta đây tiện đường, trùng hợp ta cũng muốn đem tháng này môn phái cung phụng đưa đến đúc kiếm các. Sư muội để ý cùng ta một đạo sao? Lâm Lam đương nhiên không ngại, hơn nữa vui cực kỳ. Đa tạ sư huynh, biết đây là sư huynh hảo ý. Trong lòng cấp vị này nhiệt tâm trợ người đại sư huynh đánh một cái người tốt nhãn. Chính mình tu vi quá thấp, vừa mới nhập môn, luyện khí kỳ là vô pháp tế ra thần thức ngăn cản người khác thăm hỏi. Bất quá dựa theo lẽ thường, luyện khí kỳ cũng là không có khả năng rõ ràng nhận thấy được thần thức thứ này. Lâm Lam lại là có thể nhận thấy được, này liền có chút xấu hổ, tại nội môn loại này khắp nơi là trúc cơ kim đan. Nguyên Anh cũng bất quá là trung kiên lực lượng, phân thần, hợp thể miễn cưỡng có thể tự xưng vì cao thủ, động hư còn muốn khiêm tốn mà bị người kêu sư đệ địa phương. Sẽ gặp thần thức lễ rửa tội sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngẫm lại đều đã biết, đại gia cũng không phải có tâm đường đột, một đám sinh hoạt ở trong nước cá đột nhiên đụng tới một cái sẽ không bơi lội. Quái ai, có vị này căn cứ môn phái chỉ nam đăng ký thượng nói. Đệ tử đích truyền đồng lứa thực lực đứng hàng thứ 8 động hư 7 tầng tu vi ngự kiếm môn đại sư. Huynh dẫn đường, tuyệt đối có thể một đường thoải mái rất nhiều. Lâm Lam đã quyết định, này một chuyến liền đem tay mới đệ tử nên làm sự tình đều xong xuôi. Sau đó, ở không có tới trúc cơ, đều tuyệt đối sẽ không lại đến nội môn tới. Loại này tùy thời tùy chỗ đều bị người khác thần thức đùa giỡn cảm giác. Quá tra tấn người. Rời đi ghế lô Lâm Lam, ở Hoàng Chánh làm bạn hạ, lãnh xong xuôi Nguyệt Nguyệt cung phụng sau, liền một người ngồi trên tiên hạc, một người khống chế phi kiếm, vòng khai nội môn trận pháp, chiều Đúc Kiếm Phong bay đi. Cùng khác tông phái bất đồng chính là, Trại Thịnh Kiếm Tông trung tâm kiếm pháp, đều là liên hệ, các phong đệ tử đều có thể ở Đúc Kiếm các nhìn đến. Bất quá yêu cầu tông môn cống hiến độ mà thôi. Ân, Đúc Kiếm Phong, kỳ thật cũng không phải tên ý nghĩa thượng Đúc Kiếm Phong. Tuy rằng Trại Thịnh Kiếm Tông là kiếm tu, nhưng là đúc kiếm thứ này, phải dùng đến luyện khí sư đều rất ít, đều là chính mình động thủ cơm nọ áo âm ni nghiêm khắc tới nói. Đúc Kiếm Phong thuộc tính, hẳn là phân loại vì tông môn truyền thừa sở tại, môn phái khác đều sẽ quản này đó địa phương kêu tàng kinh các hoặc là tiên duyệt các gì đó. Nhưng là làm kiếm tu, tu chân chính là tu kiếm, cứ việc hình thức bất đồng, nhưng là đều có thể xưng là đúc kiếm, cho nên, Trại Thịnh Kiếm Tông tàng thư các cũng là kêu tên này. Tuy rằng Đúc Kiếm Phong đồng môn, đích xác chính là kiếm tu bên trong thiên hướng luyện khí người tụ tập địa phương. Nhưng là đúc kiếm các bên trong bắt được các loại tu luyện pháp môn. Chính là Ngự Lan Đại Lục nhất phong phú. Cơ hồ thượng, người muốn biết sự tình, công pháp, tạp học linh tinh, nếu ở đúc kiếm các nơi này tìm không thấy, như vậy ở mặt khác môn phái, cũng rất khó tìm được đến. Đại gia bắt đầu chuyển bất quá công tới, nhưng là chậm rãi, liên tập mãi thành thói quen. Xét thấy Lâm Lam chỉ là tay mới, cho nên thực mau liền ở Hoàng Chánh sư huynh dưới sự trợ giúp, bắt được bổn môn cơ sở phương pháp tu luyện cùng pháp quyết. Làm tay mới nội môn đệ tử, vẫn là cùng thế hệ chung nhất tiểu nhân một cái. Lâm Lam còn phải tới rồi cố ý tới tiếp đãi chính mình Phong Lăng nhị sư tỷ một cái túi chữ vật làm. Lễ gặp mặt, hào hào tu luyện, có cái gì vấn đề, có thể tới hỏi ta. Phong Lăng nhị sư tỷ là đúc kiếm các dòng chính đại sư tỷ, cùng thế hệ thực lực đứng hàng thứ sáu. Nói cách khác Hoàng Chánh vị này đại sư huynh, cũng là muốn kêu sư tỷ. Hoàng Chánh nhìn Lâm Lam liền như vậy bị Phong Lăng nhị trực tiếp bế lên tay, còn có thể cọ mặt sờ đầu, hảo sinh hâm mộ. Phong sư tỷ thật hào phóng, từ sư tỷ bế quan lúc sau, chúng ta có thể phân đến tốt nhất linh quả, luôn là kém như vậy chút. Sư tỷ nhưng có tính toán một lần nữa tiếp nhận đúc kiếm phong trăm quả lâm. Phong Lăng nhị biểu tình cũng không phong phú, bất quá là lạnh lùng nhìn Hoàng Chánh liếc mắt một cái nói. Ta như thế nào nghe nói ta loại tốt nhất linh quả, đều bị trưởng môn sư bá cầm đi dược tinh tông đổi nướng thiên nhưỡng. Hoàng Chánh trầm mặc. Phong Lăng nhị mục đích vốn dĩ liền không phải cái này. Ta tính toán ra ngoài rèn luyện một chuyến, tạm thời không có muốn một lần nữa tiếp quản trăm quả lâm ý tứ. Thấy được đi, vị này đã là chúng ta môn phái thoạt nhìn nhất đáng tin cậy nam kiếm tu. Cũng là loại này giọng, ngươi cùng bọn họ cùng nhau, cũng không nên sơ suất quá, dễ dàng bị mang oai. Trước một câu là đối Hoàng Chánh nói. Hoàng Chánh toàn thân đều tản ra ủy khuất hơi thở, sau một câu tắc rõ ràng là đối Lâm Lam nói. Lâm Lam không hiểu vì cái gì vị này cõng xong kiếm sư tỷ sẽ dùng loại này trầm trọng người từng trải ngữ khí cùng nàng nói chuyện, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Lâm Lam biết, đa tạ Phong sư tỷ, lại lần nữa bị sư tỷ sờ đầu, Lâm Lam liền trọng hoạch tự do. Trên tay lại nhiều một khối đặc thù ngọc giản, đây là sư phụ ta cấp lễ gặp mặt, bằng này có thể tiến vào đúc kiếm các 3 ngày, ngoại phái người chỉ có thể tiến vào 1 lần. Bổn môn người tắc có thể phân số lần tiến vào, đúc kiếm phong phong chủ kêu to bằng 5 cần. Tu vi đại thừa 8 tầng, đa tạ bằng sư bá, không biết có phải hay không ảo giác. Lâm Lam nói lời cảm tạ khi, tổng cảm thấy Hoàng Chánh sư huynh nhìn đến cái này ngọc giản khi, khóe miệng có chút run rẩy. Hoàng Chánh run rẩy nguyên nhân là, bằng sư thúc bằng 5 cần là môn phái giữ kín không nói ra lưu không được tài người. Trước nay đưa lễ gặp mặt đều là cái này, đối với mặt khác môn phái tới nói, cái này ngọc giản rất có phân lượng, bởi vì mọi người đều lấy có thể đi vào đúc kiếm các đánh giá vì vinh. Nhưng là đối bổn môn phái đệ tử tới nói, lại là dâu ria, bởi vì bổn môn đại đa số đệ tử, đều chỉ là đem đúc kiếm các coi như chuyển trên tay không cần. Các loại ngoài ý muốn nơi phát ra, đồ vật địa phương. Đại gia tiến vào đúc kiếm các số lần một bàn tay đều có thể số lại đây. Bởi vì kiếm tu con đường không có duy nhất, xem quá nhiều ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm trí, mà kiếm tu gì đó, trừ bỏ kiếm, đã rất khó ở những mặt khác hạ đại công phu, luyện đan, luyện khí, chế phù, luyện trận gì đó, thu vào tuy rằng phong phú, nhưng là so với kiếm tu loại này đại gia đại nhập. Ân. Đại gia có thể lý giải vì hành hiệp trượng nghĩa, vào nhà cướp của, trừ, chém, bạo, yêu, an, diệt, lương, ma, cao thu vào, vô bổn mua bán, hành vi, những cái đó bằng tay nghề ăn cơm, vẫn là có điểm chênh lệch. Kiếm tu tu luyện chi lộ đặc tính chính là, trừ phi tất yếu, nếu không đều sẽ không mượn dùng ngoại lực, đây cũng là Trạch Thịnh kiếm tông truyền thống. Cho nên Trạch Thịnh kiếm tông kiếm tu, phần lớn đều tương đối chủ nghĩa thực dụng, tốt nhất luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, trận pháp sư tuyệt đối không ở Trạch Thịnh kiếm tông, nhưng là tốt nhất thuốc trị thương, nhất cụ lực sát thương vũ khí, phù chú, trận pháp, đại đa số đều là xuất từ Trạch Thịnh Kiếm Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, một là nhu cầu, nhị là moi, tam là nghèo, kiếm tu yêu cầu tài nguyên, cũng là thực khổng lồ. Cho nên, Trạch Thịnh Kiếm Tông người, chỉ cần linh căn thích hợp, đều sẽ bên tu như vậy một hai tay sở trường tuyệt kỹ, dùng để giúp gia dụng. Đương người phát hiện, một cái kiếm thuật người rất tốt, có thể nhanh chóng tại dã ngoại tìm đủ thuốc trị thương dược liệu cũng lấy ra dược lò chính mình luyện dược, kia người này rất lớn khả năng đều là Trạch Thịnh Kiếm Tông người. Chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm, dựa vào đồng môn, hai bàn tay trắng, vẫn luôn là Trạch Thịnh Kiếm Tông đại gia trong lòng biết rõ ràng sự tình. Người có ta có tài có trao đổi tư bản, người vô ngã có, liền chờ bị ta ép khô đi. Tựa như Phong Lăng nhị sư tỷ, nàng một tay gieo trồng thuật, chính là liền Luyện Hoa Tông rất nhiều tiên tử đều cam bái hạ phong. Bi ai chính là, Đúc Kiếm Phong phong chủ, cũng chính là nàng sư phụ tương đối hố, luôn là lưu không được tài, đều bức cho thủ đồ đại sư tỷ muốn ra cửa kiếm tiền. Không, rèn luyện, Hoàng Chánh cũng không nói cái gì, trực tiếp lấy ra hắn mới nhất chuẩn bị cho tốt kiếm trận. Đưa cho Phong Lăng nhị, chúc sư tỷ thuận buồm xuôi gió. Ngươi rèn luyện trở về, lại đài thọ là được, nếu không có mặt sau câu này. Hoàng Chánh sư huynh chỉ sợ cũng là tốt nhất sư huynh. Phong Lăng nhị đôi tay tiếp nhận, vậy đa tạ Hoàng Chánh sư đệ. Sư đệ tu vi đình trệ lâu lắm, đã xưng hô Lăng nhị là sư tỷ năm tái có thừa. Còn không tính toán ra ngoài rèn luyện một chút lấy cầu thăng cấp sao? Lăng nhị vẫn luôn cảm kích năm đó sư huynh dìu dắt tri ân đâu. Nếu không có sư huynh năm đó cẩn thận dìu dắt, cũng không có Lăng nhị hôm nay, nói xong phúc lễ rời đi. Chỉ là kia cuối cùng một cái cười như không cười ánh mắt. Như là nhìn Hoàng Chánh, cũng như là nhìn Lâm Lam, ý vị thâm trường thật sự. Hoàng Chánh ha ha cười. Phong sư thì thích nhất nói giỡn, tuy rằng nói được như là thật sự giống nhau. Nhưng là Lâm Lam lười đến vạch trần hắn, ân, sư tỷ ngay cả ôm nàng đều là ôn ôn nhược nhược. Một chút đều không giống như là thích nói giỡn người. Hơn nữa sư huynh cười đến có điểm già, từ sư huynh biến sư đệ gì đó, thật sự thực đáng giá đồng tình. Lâm Lam sợ vị này hảo tâm sư huynh không vui, còn cường điệu một chút, ta là tin tưởng sư huynh. Hoàng Chánh, ngươi không cần như vậy đồng tình ánh mắt. Ta liền tin, quả nhiên, tiểu sư muội còn không có lớn lên phía trước, tuyệt đối không thể làm nàng quá nhiều tiếp xúc càng nhiều thế giới sư muội. Bằng không, cuối cùng một cái cũng không giữ được. Ta tiện đường còn muốn đi hồn kiếm phong, đem sư muội ngươi mệnh tinh để vào đến hồn kiếm các chung. Sư muội không ngại sư huynh tới cửa thảo ly trà uống đi. Lâm Lam đương nhiên hoan nghênh, chỉ là còn không có bay đến một nửa đâu. Hộ Sơn đại trận đột nhiên lại mở ra, yêu thú trong rừng rậm bộ truyền đến một tiếng thật lớn thú giống. Chịu tài nàng tiên hạc đều sợ tới mức sóc này vài hạ. Chờ Lâm Lam phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia nói muốn mang nàng, không, cùng nàng hồi hồn kiếm phong Hoàng Chánh sư huynh, đã vèo một chút, khống chế này phi kiếm triệu yêu thú rừng rậm bay đi thật xa. Nếu không phải Lâm Lam thị lực hảo, chỉ sợ liền bóng dáng đều bắt giữ không đến. Xem đến Lâm Lam là trợn mắt há hốc mồm ni, bởi vì vị này rõ ràng thực săn sóc sư huynh. Rời đi thời điểm, lời nói đều không có lưu lại nửa câu. Đương nhiên, Lâm Lam cũng ở tiên hạc phía trên, thực tốt chứng kiến một lần đầy trời kiếm tiên, khống chế phi kiếm đều xuất hiện cảnh tượng, quả thực quá chấn động. Đây là Lâm Lam lần đầu tiên như vậy rõ ràng cảm giác được. Nàng giống như thật sự gia nhập một cái thực ghê gớm môn phái. Tổng kết, học đường khai giảng ngày đầu tiên, nàng rời đi chính mình sơn động không đến một canh giờ. Liền trực tiếp quay trở về, thuận tiện đạt được một khối có thể tự do hành tẩu nội môn thân phận bài cùng với túi gấm bao nhiêu. Hộ Sơn đại trận mở ra. Cùng Lâm Lam loại này vừa mới vừa luyện khí kỳ tân đinh không có bất luận cái gì quan hệ. Trở lại sơn động lúc sau nàng, cũng không tâm làm chuyện khác, từ Phong Lăng nhị sư tỷ cấp đặc chế trong túi chữ vật. Móc ra linh quả, cùng tiểu cốt phân ăn lúc sau, liền tiếp tục bắt đầu tiến vào tĩnh thất tu luyện. Cái gì đều giả, chỉ có tu vi là thật. Mở ra sơn động phòng vệ trận bàn Lâm Lam, không biết lần này hộ sơn đại trận mở ra ước chừng nửa tháng. Hơn nữa thu hoạch là thật lớn, bởi vì lần này cướp đoạt đến đệ nhất hiện trường chính là Hoàng Chánh đại sư huynh. Làm chủ lãnh đạo, đại gia phối hợp hắn kiếm trận, làm một hồi thập phần hoàn mỹ trượng, thu hoạch yêu thú vô số, trừ bỏ đại sư huynh bản nhân bởi vì hưng phấn quá độ. Không, vì muốn yểm hộ đồng môn, hư hào quá độ lâm vào hôn mê ngoại, thế nhưng không một bị thương. Càng làm cho người phấn chấn chính là, thông qua lúc này đây kiếm trận vận dụng, Hoàng Chánh sư huynh cũng rốt cuộc sờ đến đột phá chỗ hỏng. Vừa tỉnh tới cái gì đều không kịp nói liền trực tiếp tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Kỳ thật này cùng Lâm Lam cũng không có bao lớn quan hệ. Cố ý điểm ra cái này, là bởi vì Lâm Lam lại lần nữa trở thành không để ý đến tiểu đáng thương. Không phải đại gia không biết Lâm Lam tồn tại, cũng không phải đại gia muốn xem nhẹ làm lơ Lâm Lam, mà là căn cứ Hoàng Chánh vị này đại sư huynh liệu tính. Không, chu toàn đặc tính, trải qua hắn dìu dắt đi lưu trình sư muội, trọng điểm là sư muội, là khẳng định đã bị an bài đến thỏa đáng. Nếu là sư đệ nói, đại gia còn khả năng sẽ chú ý một chút. Miễn cho bị đại sư huynh khi dễ đến quá thảm mà ni ai sẽ nghĩ đến. Vị này lấy mọi mặt chu đáo xưng sư huynh, cũng có đột nhiên không đáng tin cậy thời điểm đâu. Lâm Lam không biết cái này, dựa theo chính mình cảm giác, vẫn luôn liền ở sơn động tĩnh thất tu luyện, đói bụng liền ăn chút linh quả, hoa một tháng thời gian, nỗ lực đem chính mình tu vi đè ép lại áp, rốt cuộc tu luyện tới rồi luyện khí ba tầng. Vô luận cái nào tu vi giai đoạn, đều có 12 tầng, mỗi 12 tầng đỉnh cao đột phá, trực giác nói cho Lâm Lam, luyện khí thời kỳ tu luyện tuy rằng có thể thực nhanh chóng, nhưng là cũng là quan trọng nhất đặt nền móng thời kỳ. Lúc này cơ sở càng vững chắc, hậu kỳ tấn chức càng hoàn mỹ, căn cứ cái này ý tưởng, Lâm Lam đều là đem chính mình thân thể linh khí cất chứa độ. Đè ép luyện hóa tới rồi cực hạn, mới có thể tiến vào tiếp theo tầng, cho nên rõ ràng có thể thực mau thăng cấp Lâm Lam. Ước chừng kiên nhẫn mà hoa một tháng, mới đưa chính mình tu vi nhắc tới luyện khí ba tầng. Cảm giác chính mình trên người linh khí, so luyện khí một tầng thời điểm, nhiều gấp trăm lần không ngừng, mới vừa lòng rời đi tĩnh thất, ở ngự kiếm phong khi, chính mình dùng ra uống nãi chi lực. Mới đưa thân phận mệnh bài luyện hóa gì đó, thật sâu mà đả kích Lâm Lam môn sơ sợ lịch sử tái diễn. Thẳng đến tu vi ở luyện khí ba tầng ổn định, nàng mới có hứng thú lấy xuất sư phụ, trưởng môn sư bá, còn có sư huynh cấp không gian vòng tay, túi gấm luyện hóa, công phu không phụ lòng người. Lần này một hơi luyện hóa ba cái không gian vật phẩm. Lâm Lam sắc mặt đều không có biến. Linh khí cũng còn có lợi nhuận, bất quá theo thứ tự mở ra mấy cái vòng tay lúc sau. Lâm Lam liền trầm mặc, sư phụ vòng tay, tu chân giới rượu phương bách khoa toàn thư ngọc giản vạn năm men rượu hồn kiếm quyết ngọc giản. Linh thạch sư huynh vòng tay, tu chân giới thực đơn bách khoa toàn thư ngọc giản gia vị tập trung bình hồn kiếm quyết ngọc. Giản thuật pháp bách khoa toàn thư ngọc giản linh thạch trưởng môn sư bá túi gấm. Kiếm trận bách khoa toàn thư ngọc giản trận pháp cơ sở cùng với tinh muốn ngọc giản trận bán. Ngự kiếm quyết ngọc giản linh thạch đừng nhìn trừ bỏ linh thạch ở ngoài. Mặt khác đồ vật biểu đạt số lượng từ tương đối nhiều. Nhưng là muốn ở tắc đến tràn đầy thượng phẩm linh thạch bên trong. Tìm ra này đó chiếm cứ một tiểu phương vị ngọc giản vật phẩm. Cũng không quá dễ dàng. Lâm Lam đều là trước tiên bị bên trong kia linh khí bức người thượng phẩm linh thạch cấp dọa ngây. Người, là một cái lãnh nội môn thấp nhất tiêu chuẩn, mỗi tháng cung phụng, 30 viên bồi nguyên đan, 30 viên tích cốc đan, 5 khối trung phẩm linh thạch, như vậy một phần đủ để cho sở hữu ngoại môn đệ tử hâm mộ đố kỵ người. Nàng không thể lý giải bọn họ ba cái thổ hào bản chất. đặc biệt là ở một đống thượng phẩm linh thạch bên trong. Còn có thể nhảy ra 10 tới khối tiên phẩm linh thạch thời điểm mà ni, chẳng lẽ bọn họ liền không? Cảm thấy, cấp một cái không đến 6 tuổi hài tử như vậy một bút giá trên trời cự khoản. Có cái gì vấn đề sao? Mạc Danh, Lâm Lam sinh ra một loại, cư nhiên kỳ vọng sư phụ, sư huynh, trưởng môn bọn họ loại này đã đứng ở đỉnh cùng với sắp sửa đứng ở đỉnh người. Sẽ cho nàng chuẩn bị luyện khí kỳ yêu cầu đồ vật. Là một loại thực vớ vẩn sự tình cảm giác, ân, không sai, bọn họ chuẩn bị đồ vật, đều thực hảo rất có cấp bậc còn khả ngộ bất khả cầu. Thậm chí liền môn phái tối cao kiếm quyết đều cho nàng. Nhưng là này đó cao đẳng kiếm quyết tu luyện ngạch cửa là trúc cơ, có thể xem, không thể luyện, lại một lần, Lâm Lam cảm thấy chính mình vẫn là luyện khí kỳ thật sự là quá tâm mệt mỏi. Vô pháp, Lâm Lam đành phải chính mình động thủ, cơm nọ áo âm ni toàn tông đều là từ cơ sở kiếm pháp tu luyện khởi. Nàng cũng chiếu luyện hẳn là cũng không có vấn đề lớn. Tâm pháp nàng chính mình có hàng lậu, cũng không cần lo lắng. Vậy nhiệm vụ đi khởi đi. Đối với cái này, Lâm Lam cũng là bất đắc dĩ. Trừ bỏ tự thân thể tố chất hạn mức cao nhất hạn chế linh lực hấp thu độ. Nhu cầu cấp bách rèn luyện như vậy một nguyên nhân, còn có một cái càng hố nguyên nhân. Sơn động tồn lương đã không có. Tử lăng sư tỷ cho nàng chuẩn bị. Phỏng chừng có thể ăn dùng một năm đồ ăn vặt, còn có phong lăng nhị sư thì đưa nàng đống lớn linh quả. Đều bị tiểu cốt ăn luôn, nàng vẫn luôn biết tiểu cốt thực có thể ăn, nhưng là lần đầu tiên biết nó như vậy có thể ăn. Muốn trách cứ nó đi, nhưng là nhìn đến nó một cái quy trưởng liền đem bàn gỗ cấp xuyên thủng. Còn mở miệng đáng thương hề hề kêu to, chủ nhân tương đương, Lâm Lam dư lại chính là kinh hỉ. Cho dù quy là mọi người đều biết trường thọ, nhưng là chung quy là phàm loại, sinh mệnh cũng là có cuối. Lâm Lam không có nghĩ nhiều, cũng biết nếu không có ngoài ý muốn, nàng sẽ so tiểu cốt sống được càng lâu, càng dài. Căn cứ Lâm Lam biết đến không nhiều lắm thưởng thức, nàng có thể khẳng định, tiểu cốt thông qua cắn nuốt đánh giá linh vật, tự mình tiến hóa, mở miệng có thể ngôn là linh thú tiêu chí. Nói cách khác, hiện giờ tiểu cốt cũng là có thể tu luyện, có cái gì so thêm một cái tiểu đồng bọn mới vừa làm nàng cao hứng đâu. Tiểu cốt có thể tu luyện kinh hỉ, làm Lâm Lam không bao giờ tưởng chạy ở sơn động, trực tiếp mang lên toàn bộ gia sản, ngồi trên tiên hạc, làm nó mang theo, bay đến yêu thú rừng rậm bên cạnh chỗ, chạy Thịnh Kiếm Tông quản hạt hạ thị phường trung, chuẩn bị tiến vào yêu thú rừng rậm rèn luyện. Không biết tiểu cốt tiến hóa phương hướng là cái gì, nhưng là nếu tiểu cốt duy nhất cảm giác chính là đói. Vậy trước điền no nó bụng hảo, xem qua công lược Lâm Lam biết, có một cái chém cây trúc chảo chuột tre nhiệm vụ, thập phần thích hợp hiện tại nàng cùng tiểu cốt, địa điểm ở Đúc Kiếm Phong cùng Lục Kiếm Phong giao tiếp khe núi Huyền Nhai Trung. Trúc tía cùng trúc tía chuột làm bạn sinh quan hệ. Trúc tía vì tím chuột cung cấp đồ ăn cùng che chở chỗ. Tím chuột đồng dạng cũng vì trúc tía cung cấp đồ ăn cùng hộ vệ trúc tía an toàn. Trúc tía thực đơn là côn trùng cùng với côn trùng thi thể. Ăn đến càng nhiều, trên người cây trúc hương khí càng dày đặc. Tím chuột yêu nhất đồ ăn là trúc diệp, mà tím chuột tốc độ mau, là đi săn côn trùng năng thủ, lại không yêu ăn côn trùng. Hai cái giống loài. Có thể nói là cùng có lợi, cơ hồ mỗi một gốc cây trúc tía dưới, đều có hộ vệ chuột tre ở, cho nên ở chém cây trúc thời điểm, còn phải lưu ý chuột tre đánh lén, là một kiện thực nhiễu người sự tình, hơn nữa trúc tía sinh trưởng mà là khe núi Huyền Nhai. Đối với sẽ không ngự kiếm luyện khí kỳ đệ tử thực không hữu hảo. Cho nên cho dù nhiệm vụ này tuy rằng là một cái luyện khí kỳ là có thể tiếp nhiệm vụ, cũng không có nhiều ít luyện khí kỳ đệ tử nguyện ý tiếp. Trúc cơ kỳ đệ tử cũng có thể tiếp, nhưng là trả giá cùng thu vào kém xa, liền càng không có đệ tử nguyện ý tiếp, khe núi trung trúc tía bởi vậy càng dài càng dày đặc. Chỉ có thể là mỗi cách 10 năm tả hữu, nội môn phái một hai cái đệ tử tới, tảng lớn mà thu thập thanh trừ, Loại này trúc tía, là trại Thịnh kiếm tông thường dùng mộc kiếm phụ trợ nguyên liệu chi nhất. Chuột tre, ân, hương vị thực không tồi. Chính là thịt không nhiều lắm, xử lý lên phiền toái. Hoàng Chánh sư huynh công lược nói, dùng mộc kiếm chém cây trúc, nhất thích hợp rèn luyện luyện khí kỳ kiếm tu đối kiếm khống chế lực độ. Cứ như vậy, Lâm Lam mang theo Thiên Hạc cùng Tiểu Cốt, tại đây phiến khe núi trung đóng quân xuống dưới. Mới đầu tận chức tận trách Thiên Hạc còn có thể tận trách đương Lâm Lam tọa kỵ. Chờ đến Tiểu Cốt cắn nuốt đại lượng chuột tre, có thể tự mình phi hành khi, liền bá đạo đem hắn cho rằng đoạt thực Thiên Hạc cấp đuổi đi. 2 năm sau, trại Thịnh kiếm tông hộ sơn đại trận đột nhiên hoàn toàn mở ra lên. Lần này đại gia không có trước tiên ra bên ngoài phi. Bởi vì bọn họ đều nhận thấy được, lần này trận pháp mở ra, là bởi vì môn phái có người muốn tấn chức, địa điểm là Hồn Kiếm Phong. Chỉ khoát sư huynh, trại Thịnh kiếm tông hộ sơn đại trận, trừ bỏ bên ngoài bộ có uy hiếp thời điểm sẽ tự động mở ra. Còn có một loại tình huống, cũng là sẽ mở ra, chính là môn phái có người tấn chức, thiên lôi buông xuống thời điểm mà ni không câu nệ cái gì tu vi. Chỉ cần hộ sơn đại trận tự mình phán đoán, tấn chức giả đưa tới thiên lôi, yêu cầu mở ra đại trận là được, trại Thịnh kiếm tông hộ sơn đại trận, chính là được đến thăng thiên lôi kiếp đều tiếp thu quá không ít. Cho nên mọi người đều không thế nào khẩn trương lôi kiếp. Càng khẩn trương chính là, bọn họ chỉ khoát sư huynh có thể hay không thành công tấn chức đại thừa. Nhảy cư đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, đáp án là thích nghe ngóng. 7749 đạo thiên lôi qua đi, linh khí cuồng tụ, thăng cấp thành công, lớn hơn nữa kinh hỉ ở phía sau. Bởi vì chỉ khoát sư huynh duyên cớ, hộ sơn đại trận trong vòng, linh khí xưa nay chưa từng có nồng đậm. Đồng kỳ bế quan đại gia tiền lời rất nhiều, bao gồm Hoàng Chánh đại sư huynh, hắn cũng thành công tới động hư 8 tầng. Nhưng mà, hai vị đồng thời xuất quan sư huynh, xuất quan sau chú ý chuyện thứ nhất đều là, tiểu, sư muội đi đâu, hết chương.